Chương 1236, có thể để ta thử một lần không? Nếu không kịp thời dừng lại thì chỉ sợ linh hồn cũng sẽ bị ảnh hưởng. Còn về tiếng cười của cuồng thần mà Lâm Lăng nói, nhiều năm như vậy Xích Vưu cũng chưa bao giờ cảm nhận được. Cho nên giờ phút này, nghe Lâm Lăng nói thế, trong lòng hắn ta cực kỳ chấn động. Ngươi chưa từng cảm nhận được ý chí trong đó sao? Lâm Lăng không nhận ra sự ngạc nhiên của Xích Vưu, lập tức hỏi. Không. Không có. Xích Vưu lắc đầu, lúc nói lời này có vẻ khá xấu hổ lúng túng. Dù sao thì bàn về địa vị, hoặc thực lực thì hắn ta cũng tự nhận mạnh hơn Thiên La Thành Chủ trước mắt mấy cấp bậc, nhưng lại hoàn toàn không chiếm được ưu thế gì ở đồ đằng lưu giữ ý chí của cùng thần. Nghĩ vậy, hắn ta không khỏi âm thầm cười khổ một tiếng trong lòng. Có lẽ, đây chính là thứ được gọi là cơ duyên võ đạo. Ta nghe điện chủ đời trước nói qua, đồ đằng trên cục đá này là năm đó khi cùng thần đại nhân sắp viên tịch đã tự tay khắc ra. Xích Vương nhìn chằm chằm vào cột đá trước mắt, trong mắt tràn ngập sùng kính. Bên trong ẩn chứa tất cả những gì cùng thần đại nhân học được lúc còn sống, thậm chí còn có chiến khải cùng thần của ngài. Nói đến đây, khóe miệng hắn ta nhếch lên một ý cười, nhưng chuyện này chỉ là truyền miệng, cũng không biết là không là thật. Nhiều năm qua, khóa trước điện chủ, mặc dù có bộ phận tìm hiểu trong đó ý cảnh, lại cũng không xuất hiện áo giáp cuồng thần gì. Ngay cả bốn vị cuồng vương đang được thế hiện tại cũng như thế. Chiến khải cuồng thần. Lâm Lăng hơi rung động, lập tức tập trung nhìn lại áo giáp màu đỏ sậm trên người cuồng thần trên đồ đằng. Nhìn tạo hình, trông cũng rất uy vũ bất phàm. Đáng tiếc, cuồng thần điện truyền thừa đến thế hệ ta, đừng nói là tìm ra chiến khải cuồng thần, ngay cả ý cảnh trong đó cũng không thể nghiền ngẫm ra chút nào. Xích Vưu tự giễu cười, nhưng nhìn ra được từ ánh mắt tràn ngập khát khao kia là hắn ta rất khát vọng đạt được sức mạnh này. Có thể để ta thử một lần không? Nghe xong sự tích Xích Vưu kể lại, trong lòng Lâm Lăng rất tò mò, hiển nhiên rất có hứng thú. Nhưng nơi này không phải địa bàn của hắn, phải trưng cầu sự đồng ý của đối phương thì mới có thể tìm hiểu. Tùy tiện xem vài lần, căn bản không thể thăm dò ra càng nhiều thứ. Nghe vậy, ánh mắt Xích Vưu hơi đanh lại, không khỏi nhìn thêm Lâm Lăng vài lần, nhưng vẫn chưa lên tiếng đồng ý, ngược lại còn trầm mặc. Chương 1237, yên tâm, ta nói được thì làm được. Đây là tài nguyên của cùng thần điện, người ngoài không thể dùng chung. Sau đó, hắn ta thẳng cười nói, đương nhiên, nếu ngươi nguyện trung thành với ta, trở thành tín dân của cùng thần điện thì khác. Người ngoài không thể dùng chung. Lâm Lăng cười lạnh trong lòng. Hắn nhớ vừa rồi tên này còn nói bốn vị cuồng vương, cũng không thể tìm hiểu ra ý cảnh trong đồ đằng cột đá. Nói cách khác, trước đó bốn vị cuồng vương kia đã thử qua. Nếu không phải người ngoài thì chẳng lẽ bốn bọn họ đều nguyện trung thành với Xích Vưu? Quả thực là buồn cười đến cực điểm. Nếu Xích Vưu điện chủ không muốn chia sẻ thì ta cũng không tiện cưỡng cầu. Lâm Lăng bày vẻ mặt không sao cả mà thản nhiên nói. Sao hắn lại không rõ Xích Vưu đang âm mưu chuyện gì? Nếu có thể thuyết phục mình nguyện trung thành, vậy 5.000 vạn viên đá linh dương trước đó đã hứa có thể bỏ qua. Nhưng tạm thời không bàn đến chuyện tâm kế này, thật ra ấn tượng của Lâm Lăng đối với Xích Vưu cũng không tồi. Ít nhất từ đầu đến cuối người này chưa từng cậy thế áp người, hoặc là vận dụng vũ lực cưỡng ép hắn. Toàn bộ quá trình đều là hai bên trao đổi miệng, cũng không sinh ra xung đột gì. Bởi vậy có thể thấy được hợp tác với hắn ta sẽ không xuất hiện biến cố nào đó. Điện chủ đại nhân, 5.000 vạn viên đá linh dương ngài muốn đã được gom đủ. Đúng lúc này, cuồng tướng trung niên dẫn đường trước đó bước nhanh đi vào trong điện, sau đó cung kính giao một chiếc nhẫn không gian cho Xích Vưu. Hy vọng ngươi có thể giúp ta thu hoạch được giá trị tương ứng trong nghi thức hiến tế ngày mai. Xích Vưu chưa từng dông dài, nói xong thì trực tiếp đưa nhẫn không gian cho Lâm Lăng. Theo hắn ta thấy, so với mỗi năm phải giao nộp cho bốn vị cùng vương số lượng lớn tài nguyên, nếu 5.000 vạn này có thể phát huy ra tác dụng thì cũng rất đáng giá. Nhận lấy nhẫn, đồng thời trong lòng Lâm Lăng khẽ dao động, linh thức lập tức lao vào trong đó. 5.000 vạn viên đá linh dương, số lượng vừa đủ. Bạn đang nghe truyện tại KK Truyện. Vui lòng truy cập truyện.thichcoc.net để nghe chương truyện mới nhất. Yên tâm, ta nói được thì làm được. Lúc này Lâm Lăng cầm số tiền lớn trong tay, nói chuyện cũng rất tự tin. Nghe vậy, Xích Vưu thâm trầm mà liếc nhìn Lâm Lăng một cái. Trong lòng hắn ta không khỏi có chút tò mò, rốt cục Thiên La thành chủ này sẽ có thủ đoạn gì để thu phục bốn vị cùng vương. Đương nhiên, lần này Xích Vưu mời chào Thiên La thành tiến đến cũng không trông cậy vào một cuồng tướng cấp 7 nho nhỏ có thể kinh sợ được bốn cuồng vương. Dụng ý chân chính của hắn ta chỉ là muốn thử điểm mấu chốt của bốn vị cùng vương. Nếu bọn họ không có phản ứng cực đoan, vậy thì có thể bắt đầu thực hiện kế hoạch. Mã Cách, dẫn khách tiến đến thiên điện nghỉ tạm đi. Ngay sau đó, Xích Vưu phất tay, không muốn có quá nhiều phỏng đoán trong chuyện này. Trước khi rời đi, Lâm Lăng nhịn không được lại ngắm nhìn đồ đằng trên cột đá một cái. Nhìn vẻ mặt thì hiển nhiên vẫn chưa hết hy vọng. Chương 1238, nguy cơ mất khống chế. Khi đi ra khỏi cổng điện phủ, khóe miệng Lâm Lăng nhếch lên một tia ý cười thâm sâu. Nếu không thể nhìn đường đường chính chính thì chỉ có thể nhìn trộm. Cách cuồng thần điện không xa có một tòa thiên điện nhỏ. Nơi này chính là chỗ cư trú trong đêm nay của Lâm Lăng và 12 huyết vệ. Trong căn phòng ngủ rộng lớn, Lâm Lăng ngồi xếp bằng trên giường, trong lòng khẽ dao động, lấy ra giao diện số liệu của Long Nha. Long Nha. Danh hiệu 007, sau khi Lôi Phong chết, đánh số là 7 lần nữa. Chủ nhân, Lâm Lăng. Sức chiến đấu, 50 vạn. Kỹ năng, Long Viêm Bạo Tức, Kinh Đào Hải Lãng, Long Khiếu Cửu Thiên. Hình thể, thi hài, có thể đắp nặng lại thân thể, tiêu hao 5.000 vạn, phí dụng. Hệ thống, mở ra công năng đắp nặng lại thân thể, sủng vật đối tượng, Long Nha. Lâm Lăng không chút do dự mà hạ lệnh. Binh, kiểm tra ra tài chính của ký chủ sung túc, chấp thuận thao tác lần này. Sủng vật, Long Nha, đã mang danh hiệu 007, kích hoạt hình thức đắp nặng lại thân thể. Rất nhanh, âm thanh hợp thành từ tiếng điện tử của hệ thống đột nhiên vang lên. Cùng lúc đó, một ống tiến độ số liệu hình chữ nhật cũng thoáng hiện trước mắt Lâm Lăng, chậm rãi đầy lên. 5%, 10%, 15%. Tốc độ tăng lên của ống tiến độ cũng không nhanh. Hiển nhiên đối với hệ thống mà nói, chân long đắp nặng lại thân thể cũng là một công trình lớn tương đối khó giải quyết. Sau chừng 2 canh giờ, rốt cuộc trị số tiến độ cũng đạt tới 100% dưới sự chờ đợi bức thiết của Lâm Lăng. Binh, chúc mừng sủng vật Long Nha danh hiệu 007 hoàn thành đắp nặng thân thể. Thân thể ma long lột xác, chiến lực đạt được tăng vọt toàn diện. Trong khoảnh khắc tiếng của hệ thống vang lên thì một giao diện số liệu sủng vật hoàn toàn mới cũng hiện ra. Trên đồ đằng sủng vật không còn là long thi toàn thân là xương trắng, mà đã biến hóa thành một con ma long hắc ám. Bắp thịt nói cực kỳ rắn chắc, toàn thân bao trùm lân giáp màu đen cứng rắn, bốn cái vuốt sắc bén như lưỡi đao, toàn thân được ma khí vờn quanh, tỏa ra khí tức khủng bố cực đoan. Hoàn thành. Ánh mắt Lâm Lăng chớp động, rất vừa lòng với sự lột xác này. Ánh mắt hắn chợt chuyển về hướng số liệu chiến lực của Long Nha, sau đó chỉ có bốn chữ không thể đánh giá, cũng không biểu hiện ra mức chiến lực cụ thể. Ấm áp nhắc nhở. Chiến lực của sủng vật danh hiệu 007 quá mạnh, vượt qua thực lực hiện nay của ký chủ, xin hãy thận trọng số lần triệu hoán, có nguy cơ mất khống chế. Hệ thống đột nhiên nhắc nhở, sắc mặt Lâm Lăng lập tức hơi thay đổi. Nguy cơ mất khống chế. Chẳng lẽ hệ thống sủng vật mạnh lên còn xuất hiện mất khống chế? Chương 1239, khó trách. Trước kia hắn triệu hoán sủng vật cũng chưa từng gặp qua tình hình này. Mất khống chế sẽ xảy ra chuyện gì? Trong lòng Lâm Lăng hết sức kinh nghi, nhịn không được mà hỏi. Sau khi sủng vật mất khống chế, các loại nguy cơ đều có khả năng xảy ra. Tiếng nói của hệ thống lập tức vang lên lần nữa, tỉ như không nghe mệnh lệnh chủ nhân. Càng nghiêm trọng còn sẽ xuất hiện hành vi phản chủ. Nghe thế, Lâm Lăng ngây ngẩn cả người. Sau đó hắn chợt tỉnh táo lại, không khỏi hít hà một hơi. Hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới sủng vật quá hùng mạnh cũng có hành vi phản chủ. Loại tai họa ngầm này nghiễm nhiên vượt qua nhận thức trước nay của hắn đối với hệ thống sủng vật. Làm sao để lẩn tránh những nguy hiểm đó? Lâm Lăng nhíu nhíu mày, lại dò hỏi lần nữa. Nếu dưới tình huống không cần thì cố gắng đừng triệu hồi sủng vật danh hiệu 007. Tiếng nói lạnh nhạt của hệ thống vang lên, vì tránh xuất hiện tình huống sủng vật mất khống chế, xin ký chủ phải tăng thực lực của mình lên. Lâm Lăng trầm mặt, vào giờ phút này, kích động lúc nãy vì giúp Long Nha đắp nặng lại thân thể thành công cũng không còn sót lại chút nào. Sau đó, hắn nhớ tới lúc trước chấp sự trường vệ Quý Nguyên từng nói qua một câu. Đừng quá ỷ lại hệ thống, phải cường hóa bản thân. Đây cũng là lời nói mà Lâm Thiên từng dặn dò hắn ta chuyển cho chính mình. Tương ứng với tình hình hiện tại thì đã hoàn toàn ăn khớp. Khó trách. Lâm Lăng thầm than một tiếng trong lòng, rốt cuộc cũng hiểu nguyên do trong đó. Chỉ khi nào thực lực của mình mạnh lên thì mới có thể khống chế được sủng vật càng hùng mạnh. Nếu không một khi thật sự xuất hiện cục diện mất khống chế, loại hành vi phản chủ này tuyệt đối không phải thực lực hiện tại của hắn có thể ứng phó được. Đặc biệt là Long Nha lột xác thành hình thái ma long, một ngụm long viêm thổ tức có thể lập tức hạ gục hắn trong nháy mắt. Suy nghĩ một chút đến cảnh tượng này cũng làm hắn cảm thấy càng nghĩ càng thấy ớn. Lâm Lăng thở sâu, ngăn chặn các loại cảm xúc phức tạp trong lòng. Nếu đã biết được loại tai họa ngầm này của hệ thống, hắn chỉ có thể căng da đầu lựa chọn chấp nhận, cũng như lời nhắc nhở của hệ thống, muốn lẩn tránh nguy hiểm trong đó thì chỉ có hai phương pháp. Đó là tận lực đừng triệu hoán Long Nha, hơn nữa phải mau chóng tăng lên tu vi của bản thân, kéo gần chênh lệch sức mạnh của hai bên. Long Nha, hiện tại cảm giác thế nào? Trong lòng nghĩ như vậy, Lâm Lăng thử kêu gọi một tiếng. Chủ nhân tôn kính, hiện tại ta cảm thấy rất tốt, đã khôi phục tới sức mạnh thời kỳ toàn thịnh. Yên lặng mấy phút, trong đầu Lâm Lăng đột nhiên vang lên tiếng nói trầm thấp của Long Nha. Giọng điệu kia vẫn cung kính giống như dĩ vãng. Chương 1240, Vệ Long Kiếm. Lâm Lăng cũng không cảm thấy bất ngờ, hắn biết hiệu quả của cách thử nàng ta cũng không lớn. Bởi vì hiện tại, Long Nha vẫn đang ở trong không gian sủng vật của hệ thống, dưới sự áp chế sức mạnh của hệ thống, nó vẫn duy trì thành độ thường lui tới. Nhưng một khi triệu hồi ra, thoát khỏi khống chế của hệ thống thì tình hình khó có thể dự đoán. Lão đại, ta cảm thấy con rồng này có chút không thích hợp. Đúng lúc này, giọng nói của Tiểu Bạch đột nhiên vang lên. Nghe vậy, sắc mặt Lâm Lăng hơi rung động. Không đúng chỗ nào. Trong lòng Lâm Lăng khẽ dao động, lập tức triệu hồi nó ra. Tiểu Bạch vừa xuất hiện thì cũng ngồi xếp bằng trên giường. Nó hơi trầm ngâm một hồi, sau đó nói, ta cũng không biết giải thích thế nào. Chỉ cảm thấy dao động tư tưởng của con rồng này có một ít khác biệt rất lớn so với bọn Kinh Kha. Tỷ như vừa rồi khi lão đại giao lưu với nó, ta có thể cảm ứng được nó đang có ý đồ phản kháng sức mạnh áp chế của hệ thống. Nghe thấy lời này, ánh mắt Lâm Lăng hơi trầm xuống. Từ trước tới nay, Tiểu Bạch và hắn không phải là quan hệ chủ sủng thuần túy. Trong tất cả sủng vật hệ thống, nó là con duy nhất không bị lao đi ý thức. Như một BUD vẫn giữ lại được ý thức bản thể. Cho nên, lời nói lúc này của Tiểu Bạch có mức độ đáng tin rất cao. Xem ra lòng phản nghịch của Long Nha đã bắt đầu hình thành, không muốn tiếp tục phục tùng nhân loại nhỏ yếu là hắn nữa. Sớm biết thế thì ta không nên đắp nặng lại thân thể cho nó sớm như vậy. Lâm Lăng hơi nhấp môi, lẩm bẩm một mình. Trước kia hắn cũng có các loại phỏng đoán về tác hại của sủng vật dựa vào hệ thống để trưởng thành. Hiện giờ xem như thật sự ý thức được tai họa ngầm trong đó. Nhưng hiện tại tên đã trên dây, đã không có đường lui lại. Ngày mai là nghi thức hiến tế, nếu xảy ra biến động gì khi đối mặt với bốn cuồng vương kia thì hắn còn cần mượn dùng sức mạnh của Long Nha. Lão đại, kỳ thật cũng không phải không có cách, trước kia không phải chui vệ long kiếm này của người từng chém nó sao? Lời đề nghị của Tiểu Bạch trực tiếp làm Lâm Lăng giật mình. Không sai. Vệ Long Kiếm. Ánh mắt Lâm Lăng chớp động, lúc trước khi dựa vào sức mạnh của hệ thống để thu phục linh thể Ma Long, hắn từng nghe Long Linh nhắc đến, lúc còn sống nó bị Vệ Long Kiếm chém đầu chết rồi phong ấn trong kiếm này. Cho nên thanh kiếm này hoặc nhiều hoặc ít cũng tồn tại tác dụng khắc chế Ma Long. Nếu đến lúc đó triệu hồi ra Long Nha mà thật sự xuất hiện ý nghịch phản, có Vệ Long Kiếm kinh sợ, cũng không phải là không có cách nào đối phó. Trong lòng nghĩ như vậy, ánh mắt Lâm Lăng hơi đanh lại, chỉ có thể đánh cược một phen. Lão đại, hệ thống sủng vật tiến hóa này của người xuất hiện như thế nào? Tiểu Bạch tò mò hỏi. Lâm Lăng yên lặng mấy phút, sau đó lắc đầu và nói, ta cũng không rõ lắm, giống như tự nhiên mà đến. Nghe vậy, trên mặt Tiểu Bạch hiện ra chút sửng sốt. Mấy năm nay trưởng thành khiến tư duy của nó đã trở nên càng thành thục, có suy nghĩ của mình đối với rất nhiều chuyện. Trước kia, Tiểu Bạch cho rằng đây là năng lực thần kỳ độc hữu của Lâm Lăng, hiện tại lại phát hiện nó không phải là năng lực chân chính của lão đại. Tiểu Bạch đã có chút băn khoăn đối với loại sức mạnh thần bí không rõ này. Nó sợ sẽ có một ngày, năng lực của mình tiến hóa quá mạnh, cũng sẽ xuất hiện tâm lý phản nghịch phản chủ giống như con ma long kia.